Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, chờ lấy ta. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Chỉ bất quá, cái này một bình nhỏ chất lỏng, sẽ là cái gì đây? Thoa ngoài da dược dịch, kia không khỏi quá ít nhiều a. Nhưng là sau một khắc, Hàn Húc Chi sắc mặt liền lại một lần kịch biến, lần này không chỉ có trong mắt cũng suýt nữa trừng ra ngoài. Liền liền thân thể cũng đang khiếp sợ phía dưới, kìm lòng không được run lắc một cái, hơi kém liền đem trong bình ngọc sữa chất lỏng màu trắng vung vãi ra. Thế là, lại là một trận luống cuống tay chân, mới thật không dễ dàng ổn định thủ trưởng. Không để cho kia chất lỏng có một chút một giọt lãng phí. Nguyên linh dịch, cho đến lúc này, Hàn Húc Chi kia chấn kinh tiếng nói mới rốt cục thốt ra. Lại là nguyên linh dịch, thiên địa nguyên khí tinh hoa áp xúc ngưng tụ mà thành nguyên linh dịch a. Chỉ cần nho nhỏ một ngụm, liền có thể để cho người ta tại thụ thương lúc cấp tốc khỏi hẳn. Có thể để cho người ta tại nguyên lực hao hết lúc cấp tốc khôi phục. Có thể để cho người ta đang trùng kích bình cảnh lúc không ngại chân nguyên không đủ. Nguyên linh dịch, tại thiên địa linh khí tinh thuần dồi dào chi địa. Còn muốn bên trên có đỉnh cấp linh dược, dưới có lòng đất linh mạch, ba hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua vạn năm mới có thể ngưng tụ mà thành nguyên linh dịch. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có giá mà không thị thiên tài địa bảo a. Long Thiên tiểu tử này, tiện tay liền cho ta một bình nhỏ. Mặc dù cái này bình ngọc nho nhỏ thành tâm không lớn, nhưng làm gì cũng có thể có cái ba bốn miệng a. Ân, nếu là miệng nhỏ uống, đại khái có thể có năm thanh. Chớ xem thường cái này nho nhỏ năm thanh, đến thời điểm then chốt, không khoa trương nói, đó chính là năm cái tính mệnh a. Hàn tiền bối, im lặng. Long Thiên lại tại lúc này suýt một tiếng, mỉm cười nói, chuyện này ta hy vọng từ ngươi miệng truyền đến tình nhi chi tai, sau đó như vậy dừng lại có thể hay không? A a, Hàn Húc Chi cấp tốc kịp phản ứng, lập tức đáp ứng, ngươi yên tâm, trừ tình nhi tiểu thư, tuyệt sẽ không có bất luận kẻ nào theo ta trong miệng nghe được bất cứ tin tức gì. Hàn Húc Chi, minh bạch, lục phẩm đan dược còn tốt. Nếu là nguyên linh dịch tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành cỡ nào thao thiên cự lãng. Trong cái này phân tắc, không thể không biết, liền liền chính hắn. Nếu như không phải Long Thiên cần hắn cho tình nhi truyền lại tin tức gì cùng vật phẩm, e là cho dù là tự mình đã từng đã cứu mạng hắn, cũng sẽ không đưa ra nguyên linh dịch loại này thiên tài địa bảo cho mình. Quả nhiên, tại Hàn Húc Chi làm ra hứa hẹn về sau, Long Thiên lúc này khom người thi lễ. Như thế, ta liền đa tạ Hàn tiền bối. Ta chỗ này còn có một số đồ vật, phiền phức tiền bối mang cho tình nhi. Nói xong, Long Thiên trịnh trọng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, kết giao Hàn Húc Chi trên tay. Hàn Húc Chi nhận lấy, lại là nhìn cũng không nhìn, liền lập tức xem chừng thu lại. Yên tâm, lão hủ nhất định thân thủ kết giao tình nhi tiểu thư trên tay. Không cần nghĩ, cho mình cái này chân chạy đều là nguyên linh dịch loại kia cấp độ thiên tài địa bảo. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, tốt đồ vật tất nhiên ít không, chí ít cũng phải là tự mình đoạt được, gấp trăm lần trở lên a, gấp trăm lần trở lên. Ngẫm lại cái số này, Hàn Húc Chi chính là âm thầm líu lưỡi, nhưng lại không có phát lên lòng tham lam, ngược lại cảm thấy thật sâu vui mừng. Tiểu thư cuối cùng không có nhìn lầm người, tốt, nếu như không có việc gì lời nói, lão hủ cái này liền đi. Ngươi nhưng có lời gì muốn ta mang cho tiểu thư a? Hàn Húc Chi nhìn xem Long Thiên nói, mời tiền bối chuyển cáo tình nhi. Long Thiên nghiêm túc nói ra, chờ lấy ta, không có nồng tình mật ý, không có lời nói hùng hồn, chỉ có đơn giản đơn ba chữ, chờ lấy ta, nhưng là liền cái này vô cùng đơn giản ba chữ bên trong. Lại ngưng tụ tan không ra nồng tình mật ý, lại hiển lộ rõ ràng ra vĩnh viễn không nói bại hào tình tráng trí. Chờ lấy ta, trong vòng 2 năm, ta nhất định đi tìm ngươi, đi gặp ngươi, đi đón ngươi, dù là gia tộc của ngươi, là Trung Châu siêu cấp thế lực thì sao? Dù là tất cả mọi người xem thường ta, cũng không coi trọng nhóm chúng ta tình cảm, thì sao? Chỉ cần ngươi đợi ta, ta liền nhất định có thể làm được, làm cho tất cả mọi người cũng lau mắt mà nhìn. Trung Châu Liễu gia, hôm nay ngươi đối ta yêu dựng không để ý tới, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. Tình nhi, một ngày nào đó, ta sẽ để cho tất cả mọi người tán dương ngươi ánh mắt, hâm mộ ngươi quyết định, bội phục ngươi lựa chọn. Một ngày nào đó, ta sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, đến lúc đó, ta hy vọng bên cạnh ta có ngươi làm bạn, chờ lấy ta. Hàn Húc Chi nhẹ giọng lặp lại một lần, âm thầm than khẽ, lập tức vừa chắp tay, ta sẽ dẫn đến, cáo từ, tiền bối tạm biệt, thứ cho không tiễn xa được. Long Thiên cũng vừa chắp tay, cùng tiễn Hàn Húc Chi rời đi. Hàn Húc Chi đi ra ngoài, tự nhiên miễn sẽ không tiếp tục cùng Đàm Vân Thiên bọn người hàn huyên vài câu. Lúc này mới nhanh nhẹn mà đi, nhưng Long Thiên lại một mình trong phòng, một mực chưa hề đi ra. Đàm Vân Thiên cùng Long Thiên một đám huynh đệ mặc dù lo lắng, nhưng cũng không người đi vào quấy rầy, chỉ là bên ngoài ở giữa lẳng lặng chờ đợi. Cũng may cũng không có chờ đợi quá lâu, Long Thiên liền tự đi ra ngoài. Ngoài dự liệu là, trên mặt hắn vậy mà mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng tuyệt không phải miễn cưỡng vui cười. Long Thiên, thế nào? Đàm Vân Thiên lớn tuổi nhất, chủ động hỏi. Không có gì, ta rất khỏe, Long Thiên cười trả lời, nhưng là nhìn xem chúng huynh đệ rõ ràng vẫn là có chút không yên lòng biểu lộ. Long Thiên dứt khoát đem hắn cùng Hàn Húc Chi đối thoại lặp lại một lần. Sau đó cười nói, không phải liền là vũ hoàng cảnh giới a, không phải liền là thời gian 2 năm a, làm sao, các ngươi đối ta không có lòng tin, làm sao lại, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Đúng, ta cũng tin tưởng Long Thiên, nói là, nhóm chúng ta cũng tin tưởng ngươi, Long Thiên ngươi yên tâm, các huynh đệ đều sẽ bồi tiếp ngươi, 2 năm. Long Thiên có thể tại trong 2 năm theo vũ sư cảnh giới một đường tiêu thăng đến vũ vương. Lại dùng 2 năm, theo vũ vương tiêu thăng đến vũ hoàng lại có cái gì kỳ quái? Đúng đấy, Trung Châu Liễu gia như vậy xem thường người. Long Thiên, người nhất định có thể tấn cấp vũ hoàng. Hung hăng cho bọn hắn một cái tát. Đúng, đánh mặt, đám người lao nhau nói. Bắt đầu vẫn là an ủi Long Thiên, nhưng nói, vậy mà phát ra từ đáy lòng bắt đầu có chút tin tưởng. Chuyện này, có vẻ như trên người Long Thiên, thật đúng là có nhiều khả năng. Tựa hồ đoạn đường này đi tới, Long Thiên, từ đầu đến cuối tại sáng tạo kỳ tích, lần này, có lẽ đồng dạng không ngoại lệ. Tốt, tốt, Long Thiên vỗ vỗ tay, cười nói. Không nói trước những này, hiện tại, mọi người yên tĩnh một cái, nhóm chúng ta bắt đầu, chia của, đám người nghi hoặc không hiểu, điểm cái gì tang, người đi ăn cướp, Long Thiên ngẫm lại, không khỏi bật cười nói, khoan hãy nói, bất luận là tại bí cảnh không gian, vẫn là sau khi ra ngoài cái này hơn 1 tháng, ăn cướp sự tình thật đúng là làm không ít. Bất quá đại đa số thời điểm đều là ta bị đánh cướp. Mặc dù, cuối cùng đến lợi là ta. Ha ha, đám người một trận cười vang. Nhào nhào thúc giục nói. Nói một chút, mau nói tới nghe một chút. Những người này đều là Long Thiên tốt nhất huynh đệ. Cũng đều là Long Thiên lo lắng lâu như vậy. Bây giờ có cơ hội. Ai không phải cấp thiết muốn biết rõ. Những này thời gian bên trong Long Thiên đến tột cùng trải qua cái gì?